Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, chương 2734, lạc thần nữ vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lạc thần tộc tổ địa, ngay tại chín lớn thần tộc tộc trưởng, muốn cùng dịch tiểu phi, còn có lão hắc một kích tối hậu thời điểm. Dị biến nổi lên, ở tổ địa bên trong, một đạo kinh khủng kiếm khí, chém đi ra, một kiếm này chém ra, đem chín lớn thần tộc sát chiêu, toàn bộ cản trở lại, mà lạc thần tộc tộc nhân, giờ phút này trong cơ thể máu, đều có mãnh liệt phản ứng, đây là huyết mạch chập chờn, cho dù là năm vương, đều có tương đương rõ ràng cảm thụ, năm người ánh mắt. Nhìn về tổ địa không gian, giờ phút này xuất hiện một đạo màn sáng này bên trong, vậy xinh đẹp ảnh chậm rãi đi ra, ở tổ địa bên trong, nguyên bản vẫn không nhúc nhích tượng đá, đều có phản ứng, giống như là giao cho sinh mệnh lực vậy, nguyên bản đứng thân thể động, đều là quỳ một chân trên đất, là hướng vậy xinh đẹp ảnh, quỳ một chân trên đất, lạc y. Trong thiên vương lạc yêu, nhìn vậy xinh đẹp ảnh, không chính là con gái mình lạc y sao? Chỉ là hôm nay lại tới lạc y trên mình, vậy kinh người chập chờn, lại có thể chỉ như vậy trở thành nửa bước vĩnh hằng thần đế. Không sai, chính là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Đây chính là lạc yêu, dù là đến bây giờ đều không từng đột phá cảnh giới. Lạc ở tổ địa bên trong. Rốt cuộc lấy được chỗ tốt gì? Đây hoàn toàn chính là biến hóa long trời lỡ đất. Lạc y, những thứ khác bốn vương cũng là nhìn, giờ phút này nội tâm rất phức tạp. Bọn họ nội đấu lâu như vậy cũng không có kết quả, mà hôm nay lạc y lột xác, bọn họ chấp trưởng dưới quyền tu sĩ ắt sẽ bị thống nhất. Lạc thần tộc chia ra dưới, tựa hồ vậy đến quy nhất thời điểm. Bởi vì bây giờ có một cái người lãnh đạo, mặc dù nàng chỉ là một người phụ nữ, nhưng là nàng có lạc thần tộc mạnh nhất huyết mạch, chỉ là một điểm này thì hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nửa bước vĩnh hằng thần đế, chín lớn thần tộc tộc trưởng, nhìn lạc y, hơi thở mặc dù không ổn định, có thể chỉ là mới vừa rồi một kiếm kia, bọn họ đều phải thận trọng đối đãi, lần này phiền toái. Nhất là ở lạc thần tộc tổ địa, bên này là lạc thần vực, chín đại thần tộc, cho ta lăn ra ngoài. Hưu, ngay tức thì xuất hiện ở phía dưới, lão hắc còn có dịch tiểu phi trước mặt, sau đó liên tục đối với chín lớn thần tộc tộc trường. Thi triển ra ba kiếm, chính là ba kiếm này, nhưng mà cầm chín lớn thần tộc tộc trường, giật mình, oanh, oanh, oanh. Đều là vận dụng cả người thủ đoạn đi ngăn trở. Có thể cho dù là như ấy, chín người cũng chật vật không chịu nổi. Trong đó cửu tinh thần tộc tộc trưởng, cửu tinh gừng, còn có phượng thần tộc tộc trưởng, phượng thanh diễm, lui về phía sau bên trong. Đều là phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ bị ảnh hưởng đến lớn nhất. Ánh mắt bên trong, đó là nồng đậm kiêng kỵ. Nhất là ở bên này lạc thần tộc tổ địa, tượng đá kia bên trong, có vĩnh hằng lực, bắt đầu hội tụ, tràn vào đến lạc y thân thể bên trong. Tiếp tục như vậy, ở bọn họ trong mắt lạc y càng ngày sẽ càng mạnh. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là ở lạc thần tộc tổ địa giao chiến. Bọn họ thua thiệt địa phương, đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Như vậy đã bất tiện giao chiến. Bởi vì lần này thật đối với bọn họ tánh mạng có uy hiếp. Cô gái này đã trở thành nửa bước vĩnh hằng thần đế. Mặc dù hơi thở lên, còn có chút không ổn định. Có thể cô gái này khí hậu đã thành. Bọn họ tiếp tục như vậy nữa. Đến lúc đó muốn thoát thân cũng khó khăn. Nếu như không phải là ở lạc thần tộc nơi này tổ địa. Quả thật không sợ. Có thể hết lần này tới lần khác bên này là lạc thần tộc tổ địa. nhưng là không có giết vậy ba đầu địa ngục thần chó. Còn có Dịch Tiểu Phi, cái này thì để cho người cảm giác được tức giận. Lăn ra ngoài, lần nữa chém ra ba kiếm. Lần này, chín lớn thần tộc chín vị tộc trưởng, thật không do dự, lần nữa ngăn trở dưới. Chín người cũng hộp máu liền liền, rút lui, không cam lòng, tương đối không cam lòng. Có thể cái này thì như thế nào? Chín người mang mình tộc nhân, từ hậu phương không gian biến dạng, nhanh chóng thoát đi, lạc thần tộc tộc nhân. Đối với hết thảy các thứ này, cũng nhìn rõ ràng, mà càng thấy rõ, giờ phút này đối với Lạc Y, càng kính sợ, đánh lui chín lớn thần tộc tộc trưởng. Cái này một phần thực lực cường đại, có thể nặng chấn động bọn họ lạc thần tộc. Hơn nữa Lạc Y huyết mạch, sẽ đối với bọn họ có ảnh hưởng. Nếu là Lạc Y bước vào Vĩnh Hằng Thần Đế, vậy bọn họ cũng sẽ được lợi. Đây cũng là huyết mạch giữa liên quan. Năm vương giờ phút này biết, hết thảy đều đã trở thành định cư. Đối với Lạc Yêu mà nói, con gái mình lại có thể vượt qua nàng, mà Lạc Y đem trở thành Lạc thần tộc duy nhất vương, cũng chính là bọn họ tộc trưởng. Bây giờ Lạc thần tộc dưới quyền bọn họ tu sĩ, hôm nay vậy từng đạo ánh mắt nóng bỏng, đã không phải là bọn họ có thể thống lĩnh. Ít nhất và Lạc Y so sánh, bọn họ càng nguyện ý nghe theo Lạc Y. Trong thiên vương, Lạc Yêu gặp qua Lạc thần nữ vương. Lạc Yêu dẫn đầu tỏ thái độ, giờ phút này hướng về phía đã đứng ở bầu trời trên Lạc Y, quỳ một chân trên đất. Bắc vương, Lạc từ trước đến nay gặp qua Lạc thần nữ vương. Đông vương, Lạc Khôn gặp qua Lạc thần nữ vương. Nam vương, Lạc Mông gặp qua Lạc thần nữ vương. Tây vương, Lạc Tiêu gặp qua Lạc thần nữ vương. Năm vương đều là quỳ một chân trên đất, mà ở tổ địa Lạc thần tộc tộc nhân chính là hai đầu gối quỳ xuống đất. Lạc thần tộc rốt cuộc xuất hiện duy nhất cũng là mạnh nhất vương. Bái kiến Lạc thần nữ vương, bái kiến Lạc thần nữ vương, bái kiến Lạc thần nữ vương. Ngoặc kép cùng kêu lên chấn thiên. Chỉ là đối với hết thảy các thứ này, Lạc Y vốn không có để ý. Nàng thần anh lực một mực ở theo dõi. Khi phát hiện chín đại thần tộc là chân chánh rút lui, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cái này một hơi Masusita ho kịch liệt một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi, thân thể mềm mại cũng không ngừng run rẩy. Trước vậy mấy kiếm chém ra, nàng hoàn toàn là bính kính toàn lực. Muốn là có thể, nàng làm sao sẽ không nhớ muốn giết chín đại thần tộc. Cái này chín vị nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế. Đáng tiếc, nàng không làm được. Thật giao đánh nhau, nàng trước mắt là không làm được. Thời gian dài đối địch, hôm nay có thể đem chín đại thần tộc trục xuất khỏi đi, triệt để chấn nhiếp bọn họ, đã coi như là một cái cực kỳ tốt kết cục. Anh Tiểu Phi cố nén thân thể mình khó chịu, Lạc Y thân thể lắc lư một cái, đi thăm dò xem Dịch Tiểu Phi tình huống, làm đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Dịch Tiểu Phi cả người rất yếu ớt, bất quá khi cùng Lạc Y đôi mắt nhìn nhau thời điểm, ánh mắt bên trong đều là vui vẻ yên tâm. Cô bé, ngươi cuối cùng thành công. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà lão hắc thân thể cao lớn còn duy trì, bất quá thương thế là thật nặng, giờ phút này vẫn còn ở bi thương kêu. Cô nàng, ngươi lạc thần tộc bảo vật, sau này muốn phân ta hơn phân nửa, lão tử cũng coi là liều mạng à. Dịch Tiểu Phi nghe đến lão hắc lên tiếng như vậy, cũng là yên tâm một chút, ít nhất lão hắc sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá đến bước này, lại còn muốn lường gạt lạc thần tộc một khoản. Hắc tiền bối muốn lạc thần tộc bất kỳ đồ, ta cũng sẽ cho. Ngoặc kép, ở Lạc Y trong mắt, dù là thực lực bây giờ tiến nhiều, nhưng đối với lão hắc, vẫn là rất tôn kính. Đối phương giúp nàng quá nhiều,